chăm chỉ đẩy lùi đói nghèo, không phải chỉ cầu nguyện. Đói nghèo là một con quái vật được duy trì bởi các hệ thống bất công, chênh lệch kinh tế và bất bình đẳng xã hội. Đói nghèo phát triển mạnh trong môi trường khan hiếm cơ hội, nguồn lực bất bình đẳng và việc tiếp cận giáo dục, y tế bị hạn chế. Rất nhiều người nghèo không phải vì họ không cầu nguyện đủ tốt, mà bởi họ chưa nắm được những quy luật kinh tế nhất định, các nguyên tắc quản lý tiền bạc, và họ đã không áp dụng các cách tiếp cận thực tế vào vấn đề nghèo đói. Tôi luôn nói với độc giả của mình rằng tiền bạc không tìm đến bạn chỉ bởi bạn tham dự các buổi cầu nguyện thâu đêm hay bởi bạn nói tiếng lạ. Nếu bạn muốn kiếm tiền, bạn phải học các nguyên tắc và quy luật của nó. Một số người nói rằng nghèo đói là một lời nguyền thế hệ giáng xuống họ, nhưng tôi biết rằng một khi người đó tiếp cận được với các quy luật đúng đắn của việc kiếm tiền trên hành tinh này, họ sẽ thấy rằng nghèo đói là do họ gây ra, chứ không phải là một lời nguyền. Đừng chống lại nghèo đói chỉ bằng cách cầu nguyện. Mặc dù lời cầu nguyện và sự nhịn ăn chắc chắn mang lại sự an ủi và sức mạnh, nhưng thực tế khắc nghiệt vẫn là nghèo đói không tự biến mất nhờ cầu nguyện đơn thuần. Thay vào đó, nó cần bạn áp dụng không ngừng các nguyên tắc được xây dựng trên sự chăm chỉ, quyết tâm và kiên cường. Nếu bạn không làm việc chăm chỉ, cầu nguyện giỏi cũng không giúp bạn chiến thắng trong cuộc chiến chống lại nghèo đói. Chẳng quan trọng dòng bạn có to thế nào khi cầu nguyện, nếu bạn không kết hợp năng lượng làm việc thích hợp, mọi thứ sẽ không cân bằng. Và bạn có thể thấy mình đang hét lên: "Đói nghèo ơi, tan thành cho bụi dưới ngọn lửa Chúa Thánh Thần." Ngay cả khi điều này không đúng về mặt thần học hoặc không có tác dụng. Với tôi, chăm chỉ là sự từ chối khuất phục trước nghịch cảnh, là sự cam kết không lay chuyển để đạt được mục tiêu bất chấp mọi khó khăn. Chăm chỉ là động cơ thúc đẩy sự tiến bộ, đổi mới và tính linh động trong xã hội, giúp nâng mọi người thoát khỏi bần cùng và hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. Những người cầu nguyện nhưng từ chối làm việc, học tập, trau dồi kỹ năng mới chỉ đang tự lừa dối chính mình. Khi chúng ta đấu tranh để vượt qua nghèo đói, đừng chỉ dựa vào cầu nguyện và nhịn ăn như giải pháp cuối cùng. Thay vào đó, hãy sáng tay áo, nắm lấy các nguyên tắc của chăm chỉ, nhưng vẫn luôn giữ cho lời cầu nguyện không tắt trong hành trình của chúng ta. Chúng ta sẽ xây dựng một thế giới nơi nghèo đói chỉ còn là một ký ức xa xôi, nhờ cầu nguyện và làm việc chăm chỉ. Hãy đi và làm việc.